Trên tổ tinh đã không còn sinh linh nào là đối thủ của ngươi. Cho dù là những thần hầu của tổ tinh có tới cũng không thể công phá thành của ngươi, không thể cứu bọn ta. Cũng may ta còn có cứu binh, nàng ấy chắc đã tới rồi. Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên có tiếng đàn vang lên, tiếng đàn réo rất tựa thần nữ khóc. Tiếng đàn không rõ từ nơi nào tới, dường như cách họ rất xa, giống như cách tầng tầng không gian. Sắc mặt tự nhiên lão tổ kịch biến, giống như bị trúng trọng kích vậy. Trên thân thể hắn đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt sâu, huyết nhục bay loạn, tiếng đàn đó lại biến thành đao kiếm vô hình chém qua người hắn. Tự nhiên lão tổ gầm lên phẫn nộ, chạy lao ra xa nhưng không thể rời khỏi tự nhiên chi thành hóa từ nhục thân của hắn. Tiếng đàn không nơi nào là không tới, cho dù hắn chạy tới bất cứ nơi nào trong thành thì tiếng đàn cũng theo sát. Một lúc sau, quanh người hắn không còn chỗ nào là hoàn chỉnh. Tiếng đàn liên tục vang lên, như muốn lóc thịt hắn. Chung Nhạc đứng nguyên tại chỗ lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó. Tiếng gầm phẫn nộ của tự nhiên lão tổ biến thành tiếng kêu thảm thiết, đại chân lão mẫu nhìn mà cũng giật mình thon thóp. Nguyên thần của tự nhiên lão tổ bị lóc đủ 3 ngày mới tử vong hoàn toàn. Chung Nhạc đứng đó nhìn 3 ngày 3 đêm không động đậy, mắt cũng không chớp lấy một cái. Nguyên thần của tự nhiên lão tổ tan rã, hồn bay phách tán hoàn toàn, hắn mới nhắm mắt lại, trong mắt chảy ra 2 hàng huyết lệ. Tộc nhân, đồng bào của ta. Mọi người trên trời có linh chắc đã nhìn thấy rồi chứ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 763, Hồn Quy Lai Hề. Tiếng đàn ngừng lại, đột nhiên giọng nói của một tiểu nữ hài từ hư không vọng lại. Ngọn lửa thối, tiểu Phục Hy, ta không phải giúp các ngươi đâu đấy, ta là báo thù cho đồng tộc địa hoàng bị tử nạn. Chung Nhạc nghiêm túc nói. Đa tạ Cầm tỷ tỷ. Tiếng đàn đột nhiên vang lên, Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn thì thấy cùng lúc đó tự nhiên chi thành nứt ra một đường. Tự nhiên chi thành đã bị vỡ ra bởi uy năng của tiếng đàn hạo dịch cầm. Cầm tỷ tỷ, trận chiến năm đó, tại sao? Chung Nhạc lưỡng lự một chút, nói. Tại sao các ngươi không tham chiến? Tiếng đàn xa dần. Việc năm đó rất phức tạp. Bọn ta vướng bận rất nhiều lý do, không thể xuất chiến. Linh của chư vị địa hoàng đều bị chặn lại, không thể hạ giới. Băng sơn ngươi thấy trên mặt nước là một góc của băng sơn, còn phần to lớn dưới nước và âm lưu thì ngươi không thể nhìn thấy. Tiếng đàn biến mất, hạo dịch cầm đã trở về đế lăng. Chung Nhạc trầm mặc, ngay cả linh của đế hoàng cũng bị chặn trong hư không giới không thể hạ giới sao? Đây là kẻ như thế nào lại có sức mạnh đáng sợ như vậy? Tinh thần hắn bỗng trở nên phấn chấn, cười nói. Đại chân lão mẫu, giờ nên giải quyết vấn đề giữa chúng ta rồi. Đại chân lão mẫu nổi da gà, vội cười. Chung Sơn Thị, ta tưởng thời gian vừa qua giao tình giữa chúng ta không tồi. Nó vung 2 cái cà nhầm cổ và eo Chung Nhạc cắt tới, đồng thời cái mông vương cao, từ sau mông bắn tơ về Chung Nhạc. Chung Nhạc cúi người. Đại chân lão mẫu, ngươi đừng phản kháng nữa, phản kháng cũng vô ích thôi. Vào khoảnh khắc hắn cúi người, thần dực đao trong các quần sáng sau lưng hắn bay lên, một đao chém đứt 2 cái càn, chém đứt vô số tơ nhện. Đại chân lão mẫu vù một tiếng biến thành nguyên hình, thân hình xoay tít, những chiếc xương nhọn hoắt quanh người giống như răng cưa sắc nhọn ken ken ken va chạm với thần dực đao. Chỉ trong nháy mắt đa có vô số chiếc xương bị thần dực đao chém gãy, nhưng thần dực đao cũng bị vỡ. Bùm bùm bùm. Từng cái bọc độc trên lưng đại chân lão mẫu phát nổ, khó độc. Khí độc và nước độc bắn về phía Chung Nhạc. Uy năng của một lạy kia của Chung Nhạc cũng bạo phát uy lực, sau lưng vạn thần vây quanh cùng bái lạy. Vạn thần triều bái. Huỳnh huỳnh. Khói độc, khí độc, nước độc bị một chiêu này xung kích ngược trở lại, ngay cả đại chân lão mẫu cũng bị bay ra sau. Đại chân lão mẫu lập tức thừa thế bay lên, từ dưới bụng phục ra các đạo hắc quang để nó bay lên chạy ra ngoài thành, phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Nó biết Chung Nhạc sẽ không bỏ qua cho nó. Lúc trước tự nhiên lão tổ vẫn còn Chung Nhạc còn cần nó để kiểm chứng phán đoán của mình, giờ linh của tự nhiên lão tổ đã biến mất, nó không còn giá trị lợi dụng gì nữa rồi. Nó không phải không có hy vọng chạy thoát, vừa rồi tiếng đàn đã phá vỡ một khe hở của tự nhiên chi thành nên cho nó một cơ hội thoát khỏi đây. Nếu tự nhiên chi thành vẫn là không gian bịt kín thì chắc chắn nó không thoát được cái chết, nhưng tự nhiên chi thành đã bị vỡ thì chỉ cần thoát ra ngoài nó vô cùng chắc chắn có thể thoát được sự truy sát của Chung Nhạc. Đúng lúc nó bay lên không, thân hình Chung Nhạc biến thành cự nhân nghìn trượng, hai tay cầm thần dực đao chém về phía trước. Đao quang hoành tảo trăm dặm, càng ngày càng dài,

thực sự là rất hiếm có. Chung Nhạc tim khẽ động, nhớ lại thiếu nữ Phục Hy thần tộc đó. Nàng ta vượt qua thuần dương lôi kiếp, có được lôi kiếp đạo quả. Lạ thật, Phục Hy thị ta cơ bản đã diệt tộc, ngay lịch sử cũng bị xóa bỏ, không có truyền thừa của các đời thiên đế, nàng ta làm sao tu luyện được tới mức cường hãn như vậy? Tân Hỏa, thực lực của ta hiện giờ có vượt qua được 81 tầng thuần dương lôi kiếp không? Tân Hỏa lắc đầu. Huyết mạch của ngươi chưa thức tỉnh hết, không luyện thành được tiên thiên chân linh cực cảnh, cũng không thành hỗn nguyên chân linh cực cảnh. Tới thuần dương lôi tầng thì e là tầng lôi kiếp đầu tiên ngươi cũng không qua được. Cùng cảnh giới, thực lực tư mệnh gấp ngươi 6, 7 lần. 6, 7 lần. Chung Nhạc mừng rỡ, cười. Trước kia ngươi nói cùng cảnh giới nàng ta hơn ta 10 lần trở lên, giờ còn 6, 7 lần, ta tiến bộ không hề chậm nha. Nếu không vượt qua được thuần dương lôi kiếp thì ta vượt 49 tầng lôi kiếp, lấy 49 lôi kiếp đạo hoa trước. Tân Hỏa lầm bầm. 49 tầng lôi kiếp cũng rất khó, ta đoán ngươi vượt qua được 40 tầng đã là giỏi rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất cũng tăng cường cho nhục thân, luyện thân thể cho tốt mới là quan trọng, nếu không sao sinh con với tiên thiên thần được. Chung Nhạc mặc kệ ngọn lửa nhỏ này lầm bầm, ngẩng lên nhìn thì thấy lôi trạch đã hình thành xong, rộng mênh mông vô tận, nhưng từ tổ tinh nhìn lên lại không thấy được lôi trạch. Vùng lôi trạch này dường như ẩn trong hư không, chỉ có người độ kiếp mới thấy được, rất lạ. Còn lôi trạch thần long cũng đã hình thành xong. Nhạc tiểu tử, lôi trạch thần long khi đã hình thành sẽ tấn công ngươi, nhân lúc này vào lôi trạch trước đi. Chung Nhạc nghe vậy, bước vào trong lôi trạch trước khi lôi trạch thần long thành hình. Hắn vừa bước vào lôi trạch thì cảm thấy bản thân như bị lôi đình xuyên thấu toàn thân, nhục thân, khí huyết, nguyên thần, tinh thần tê dại, rồi lại trở lại bình thường. Khi hắn ở bên ngoài, tiếng sấm chấn động trời đất, nhưng khi vào trong lôi trạch thì tiếng sấm biến mất, vô cùng tĩnh lặng. Càng yên tĩnh thì càng nguy hiểm. Chung Nhạc ổn định tâm thần, cảm thấy dưới chân mình không phải lôi trạch mà là đất thực sự, giữ vững thân hình hắn. Nếu vậy thì chờ xem 49 tầng lôi kiếp, xem đạo hoa rốt cuộc là bảo bối gì. Chung Nhạc buông tay xuống, Thái Dương thần đao trong tay soạt một tiếng chui vào cơ thể, cùng lúc đó nguyên từ thần đao từ trong nguyên thần bí cảnh bay ra, bay vào cơ thể. Hắn tiến về phía trước, bước chân này nhấc lên đặt xuống, đột nhiên lôi kiếp biến thành nước cuồn cuộn không ngừng. Lôi trì lắc lư, sóng lớn nổi lên, lôi quang ập tới như vũ bão nhấn chìm hắn. Chung Nhạc hét lớn, nguyên từ thần đao bay lên trời, Chung Nhạc hai tay cầm đao, chém xuống, chém đôi dòng lôi dịch. Phục phục hụt. Ngọn sóng từ sấm sét bị chém đôi, đột nhiên vô số màn xanh bay ra, những chiếc lá cỏ tựa kiếm sắc, gân lá giống như lôi đình đồ đằng văn huyền diệu, bắn về phía hắn. Cùng lúc đó, một ngọn lôi thủ lắc cành, ánh sáng bùng phát nhằm về phía hắn. Trong khu rừng sấm sét, các ngọn lôi thụ tỏa sáng chiếu rọi trời đất, cành cây tung bay quất về phía Chung Nhạc. Lôi thú trong lôi trạch gầm rú lao tới Chung Nhạc, một con ngạc long nhân đứng dậy, hai chân và đuôi chống đất, mắt giống như hai vầng mặt trời, há mồm phun một đạo lôi quang nhấn chìm Chung Nhạc. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 770, nhất kiếp nhất trùng thiên. Lôi kiếp bạo phát triệt để. Một đám lá cây bay qua mặt Chung Nhạc. Huyết quang xuất hiện, Chung Nhạc giật mình, công kích như vũ bạo ập tới, cả lôi trạch như sống dậy, dường như vạn vật trong lôi trạch đều tấn công hắn. Nếu bị những đòn công kích này đánh trúng thì có lẽ chỉ nháy mắt là thần hồn cũng bị hủy diệt. Chung Nhạc không kịp suy nghĩ, nguyên từ thần đao lập tức biến thành dòng ánh sáng, biến thành hình thái thiếu hạo chung, huỳnh một tiếng chụp lên người hắn, chặn lôi đình và công kích từ bốn phương tám hướng. Tiếng chung vang rền, bị công kích từ bốn phương tám hướng đánh vỡ tan tành, lôi quang ập xuống người Chung Nhạc. Nhục thân của hắn lập tức xuất hiện vô số vết thương bị thiêu cháy đen. Thậm chí ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị tê dại. Chung Nhạc thò tay ra, vô số mảnh vỡ của thiếu hạo chung tập hợp lại thành nguyên từ thần đao rơi vào tay hắn. Con ngạc long đỉnh thiên lập địa kia lao tới, móng vuốt sắc bén tấn công hắn, đao quang lóe sáng, móng vuốt của ngạc long gãy đôi. Chung Nhạc lại giơ đao chém lần nữa, một cái đầu khổng lồ bay lên không, tiếng sấm huỳnh huỳnh, đầu con ngạc long bắn ra hai đạo lôi quang. Phục phục hai tiếng xuyên thủng nhục thân của hắn thành hai cái lỗ to. Tiếp đó, thân hình ngạc long ào tan rã, biến thành lôi quang nổ tung. Nhạc tiểu tử, thanh đao này của ngươi là đao thật đấy chứ? Tân Hỏa kinh ngạc. Vừa rồi nguyên từ thần đao của Chung Nhạc lại biến thành thiếu hạo chung chặn công kích của lôi trạch giúp hắn đứng vững. Nếu không có thiếu hạo chung thì chắc chắn Chung Nhạc sẽ bị trọng thương. Còn giờ đã đứng vững hắn có thể đánh trả,